Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng thứ 90, Nazi vũ trụ, mà hắn muốn rời khỏi hồng hoang vũ trụ, dựa vào liền là môn thần thông này. Đương nhiên, còn muốn nhờ Côn Lôn kính lực lượng, thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi quyền, diệt sạch thần quang, thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên pháp, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên pháp, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, thiên diệp kiếm thảo, trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu thiên kiếm trận, hà lạc đại trận, vạn tiên đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận, giữa thiên địa thập đại trận, còn kém đô thiên thần sát đại trận, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận, ngũ hành đại trận, bồ đề đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là thượng cổ vu tộc đại trận. Có thập nhị tổ vu bày trận có thể triệu hoán bàn cổ chân thân. Vu tộc bản thân liền là do máu thịt bàn cổ biến thành. Bàn cổ là khai thiên tích địa hồng hoang đại thần, người mạnh nhất hồng hoang, dù cho chỉ là triệu hoán 1/10 không nguyên tác thể, cũng không phải ai cũng có thể chống lại. Lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận là do Thái Thượng Lão Quân sáng tạo ra tuyệt thế trận pháp. Dùng thái cực phù triện hoặc thái cực đồ trấn áp trận nhãn. Trận pháp bên trong tự thành một giới, sinh tử huyễn diệt, âm dương luân hồi, có thể hóa hạt bụi nhỏ thành vũ trụ hồng hoang, có uy năng vô thượng. Ngũ hành đại trận được bày ra từ 5 kiện tiên thiên linh bảo cờ của ngũ phương trời đất. Nghe nói trận thành có thể khốn 5 vị thánh nhân, 5 lá cờ tiên thiên này đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phân biệt là thanh liên bảo sắc kỳ, hấp thu đông phương giáp ất mộc thanh liên khí, tạo thành một mặt bảo kỳ màu xanh lam, trên bảo kỳ có khí trắng huyền không, kim quang vạn đạo, mặt cờ này bị tiếp dẫn đạo nhân phương Tây cất giữ. Bởi vì lá cờ hấp thu linh lực Phật giáo phương Tây, bày ra sẽ thả ra xá lợi hào quang, khiến người bình tâm tĩnh khí, vạn pháp bất xâm. Mặt thứ hai là ly địa diễm quang kỳ, lá cờ này hấp thu hỏa diễm nóng rực của phương Nam Bính Đinh, tạo thành một mặt bảo kỳ màu đỏ lửa, trên bảo kỳ có hồng quang lượn lờ, hào quang vạn đạo, mặt cờ này bị Thái Thượng Lão Quân cất giữ. Mặt cờ thứ ba là tố bạch vân giới kỳ, mặt cờ này hấp thu huyền bạch chi khí canh tân kim phương Tây, tạo thành một mặt cờ trắng thuần, trên bảo kỳ có huyền bạch chi khí mờ mịt, tiên Phật khí ẩn hiện, mặt cờ này bị giao chỉ kim mẫu cất giữ. Khi bày ra, tất cả thiên địa đều sáng, một làn hương thơm dịu nhẹ bao phủ lên, vạn tiên tụ lại. Chương 800, hồn khiên mộng nhiễu. Mặt cờ thứ tư là thất tinh tạo điêu kỳ, mặt cờ này hấp thu huyền minh khí bắc cực huyền thiên, tạo thành một mặt cờ màu đen, trên bảo kỳ huyền minh chạy tán loạn, khói đen âm hiểm. Mặt cờ này bị thông thiên giáo chủ cất giữ, một khi bày ra thì tất cả thiên địa tối sầm, càn khôn mông lung, vạn tiên ẩn núp. Cuối cùng là mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, mặt cờ này hấp thu huyền hoàng chi khí trung ương và linh khí bốn phương, tạo thành một mặt cờ màu vàng, trên bảo kỳ có kim liên vạn đóa, lóng lánh vệt sáng màu vàng. Mặt cờ này bị nguyên thủy thiên tôn cất giữ, một khi bày ra có khả năng hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, long trời lở đất, nước biển đảo lưu. Bất quá trong hồng hoang không có người tập hợp đủ 5 lá cờ, cũng không ai được chứng kiến uy lực của ngũ hành đại trận. Thật đáng tiếc, mặc dù chỉ là đại trận trong truyền thuyết, nhưng một khi bố trí ra, uy lực lại vô cùng cường đại. Bồ đề đại trận chính là do một trong hai giáo chủ phương Tây, Chuẩn Đề đạo nhân sáng tạo, dựa vào cây bồ đề làm trận nhãn, bố trí đại trận, trong trận tự thành một phương thế giới, mục đích chủ yếu là khốn người. Trong trận diễn hóa cảnh Phật tổ giảng đạo, trận trận Phật âm lượn quanh tai, độ hóa người trong trận, nếu không có đại pháp lực, cuối cùng khó thoát khỏi tay Tây phương giáo. Xem ra tìm một cơ hội nắm bắt mấy môn trận pháp này cho đủ, người khác có thể hơi khó khăn, duy chỉ có hắn, Trần Lâm, là có hy vọng nhất. Một khi nắm bắt đủ, đối với Trần Lâm mà nói, cái đó chính là tiến bộ cực lớn. Pháp bảo, diệt thế đại bàn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, lục hồn phiên, hỗn độn chung, hà đồ lạc thư, thí thần thương, ngộ đạo bồ đoàn, bảo vật đặc thù, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn đồ, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực lão tổ. Bất quá trước khi rời đi, muốn đem những bảo vật trong tay bạo kích trả về một lần. Chấn thiên 36 trưởng, 3 giọt tổ vu tinh huyết. Ba giọt tổ vu tinh huyết tự nhiên là cho Trần Dung. Trần Dung mặc dù không phải là đệ tử của mình, nhưng cũng là người bị chính mình khống chế. Lúc này thoát khỏi Trúc Dung, đối với ba giọt tổ vu tinh huyết này, hẳn là có thể giúp tu vi tăng lên, tư chất tăng lên, nói không chừng bởi vậy mà có thể bước vào chuẩn thánh. Chỉ thiếu một chút xíu, thật đúng là bị Trần Lâm đoán đúng rồi. Trần Lâm gọi Trần Dung đến, đem ba giọt tổ vu tinh huyết đưa cho hắn. Trần Dung kích động toàn thân run rẩy, có ba giọt tổ vu tinh huyết này, hắn biết mình có khả năng trở thành tổ vu thứ 13. Hơn nữa còn là tổ vu không có bất kỳ quan hệ nào với vu tộc. Tốt, ta giúp ngươi giữ quan, hiện tại liền bắt đầu luyện hóa. Trần Lâm nói. Trần Dung gật đầu rồi bắt đầu luyện hóa. Oanh, sau một hồi luyện hóa, rất nhanh ba giọt tinh huyết đã được dễ dàng nắm giữ. Nắm giữ chút tinh huyết này đối với Trần Lâm quá đơn giản. Thân là thân thể hỗn độn ma thần, thêm vào tổ vu tinh huyết dù không bằng bàn cổ tinh huyết. Thế nhưng dù sao phân thân của Trần Dung là một sợi nguyên thần của Trúc Dung ký sinh tới. Nhiều một tia khí tức tổ vu, điều này giúp hắn dễ dàng nắm giữ tất cả. Cũng chính vì vậy mà nó dễ dàng, đơn giản, điều này khiến Trần Dung rất nhẹ nhàng luyện hóa ba giọt tinh huyết. Vẫn là tổ vu, bất quá ba giọt tinh huyết này là của hậu thổ khi vẫn là tổ vu. Đại biểu thổ, mà trước đó Trần Dung là một sợi nguyên thần của Trúc Dung ký sinh. Đại biểu hỏa, hỏa thổ, giống như trước đó Trần Lâm bão táp thân thể, tiên thiên hỏa thổ ma thần thân thể, một thành tựu không tệ. Keng, ký chủ ban cho Trần Dung ba giọt tổ vu tinh huyết. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 500 vạn lần bạo kích, đạt được ba giọt bàn cổ tinh huyết, mẹ nó. Đây là bàn cổ tinh huyết, một tia bàn cổ tinh huyết có thể tạo ra một vu tộc bình thường. Một giọt bàn cổ tinh huyết có thể tạo ra một đại vu. 10 giọt bàn cổ tinh huyết có thể tạo ra một tổ vu. Tương tự, bàn cổ là khai thiên ích địa đại thần, một người một búa giết xuyên toàn bộ hỗn độn thế giới. Điển hình của việc lấy lực chứng đạo, quan trọng nhất là, bàn cổ tinh huyết này đối với Trần Lâm cũng có tác dụng. Khai thiên kinh chính là hệ thống chỉnh hợp công pháp tu luyện của bàn cổ sáng tạo. Kỳ thực, công pháp tu luyện của bàn cổ cũng có 7-8 phần uy năng của khai thiên kinh. Trong cơ thể hắn, tinh huyết cũng ẩn giấu gen của khai thiên kinh, lúc này chẳng phải có thể tăng lên khai thiên kinh của mình sao? Ba giọt tinh huyết này không nghi ngờ gì tương đương với trợ giúp hắn. Một trợ lực để thành tựu thánh nhân, không sai, bạo kích, đến mức chấn thiên 36 trưởng, môn địa kinh vô thượng này, Trần Lâm dự định truyền thụ cho các đệ tử cùng nhau. Hy vọng có thể đạt được lượng lớn bạo kích trả về. Đáng tiếc đệ tử của mình ở tiên giới cũng chỉ có võ chiếu. Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch và Giang Ly bốn người, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên vẫn chưa thể phi thăng tới. Được rồi, trước tiên đem môn địa kinh này truyền thụ cho mấy người bọn họ là tốt nhất. Keng, theo Trần Lâm đem môn địa kinh vô thượng này truyền thụ ra ngoài. Hệ thống cũng theo đó vang lên, ký chủ truyền thụ cho đệ tử võ chiếu, Tiểu Bạch, Giang Ly, Trần Thạch Sinh bốn người môn địa kinh vô thượng, chấn thiên 36 trưởng, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vô tượng thiên kinh, Phượng Hoàng thiên kinh, Phượng Hoàng thiên kinh cùng Tổ Long thiên kinh một cấp bậc. Một cái là tuyệt học chí cao của Long tộc, một cái là tuyệt học cao nhất của Phượng Hoàng nhất tộc. Bất quá môn tuyệt học này đối với Trần Lâm có chút vô dụng. Hắn có bất tử thiên kinh, đúng nghĩa bất tử bất diệt, hiện tại Phượng Hoàng thiên kinh này là niết bàn trùng sinh. Cũng chính là người chết thì mới có thể kích hoạt, sau đó sống lại, cầu thí thiên công, hệ thống, ngươi có phải cố ý không? Biết mình có bất tử thiên kinh, lại trả cho mình Phượng Hoàng thiên kinh sao? Đáng tiếc là hệ thống căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Được thôi, không có phản ứng, Trần Lâm lười quản hắn. Cứ giữ đi, mình không dùng có thể hữu dụng, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Đã đến lúc rời đi, lần này rời đi, Trần Lâm cũng không biết mình muốn đi đâu. Ngược lại cái vũ trụ này tạm thời không thể ở lại. Nhất định phải trở thành thánh nhân mới có thể trở về. Nguyên vũ trụ thi triển, cửu thiên thập địa phụ trợ. Sau một khắc, Trần Lâm liền tan biến tại Thái Dương Tinh. Phá toái hư không, rời khỏi vũ trụ, không biết qua bao lâu, Trần Lâm mới phản ứng được, tại chỗ ngây người ra, nơi này là, xe cộ tấp nập, nhà cao tầng, phồn hoa như gấm, nơi này quá quen thuộc, nơi này hắn từng đến không chỉ một lần, nơi này từng là nơi khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu, vốn cho rằng đời này không thể quay về, nhưng hiện tại hắn biết mình đã trở về, hoàn toàn trở về, chẳng qua không biết hiện tại là lúc nào, thời gian trở về là bao lâu, thần thức tản ra, sức mạnh tâm linh quét ngang, Trần Lâm phát hiện một chuyện bất khả tư nghị. Đó là thần thức cùng sức mạnh tâm linh có khả năng quét ngang toàn bộ vũ trụ. Giờ đây phảng phất biến mất, thực tế chỉ có thể dò xét hết thảy trong vòng trăm thước. Sức mạnh tâm linh cũng chỉ còn lại các loại pháp thuật nhỏ như đọc tâm đơn giản. Chương 801, cứu người bị hiểu lầm. Hơn nữa, lúc này là ban đêm, trên đường vẫn có người qua lại, phi thường náo nhiệt, rất lâu rồi hắn không có cảm thụ được tất cả những thứ này trước mắt. Trước kia đối với hắn mà nói, ngoài tu luyện ra thì chỉ có tu luyện, nhắm mắt lại, vừa mở mắt đã không phải một ngày đi qua. Mà là một tháng, một năm, thậm chí 5 năm, 10 năm trôi qua, đây là hắn, với những người tu luyện, nhắm mắt lại rồi mở mắt, cái đó chính là hơn ngàn năm, trên vạn năm thời gian, Trần Lâm trong lòng thở dài, nội tâm xúc động, đi trên đường, không tự chủ được tâm tư bay lên, ngay khi Trần Lâm trong lòng kinh ngạc, không biết làm sao thì đột nhiên một chiếc xe không biết từ đâu lao đến. Thắng một tiếng kít rồi ngừng ở trước mặt hắn, cửa xe mở ra, một nam tử trẻ tuổi mặc đồ bảnh bao từ trên xe đi xuống, liền mắng to với Trần Lâm, phát thảo sao? Đoàn làm phim nào chạy đến đây? Nếu không phải lão tử đêm nay cút nhanh lên mở xe ra. Trần Lâm nhướng mày, thần thức quét ngang, trong xe có một mỹ nữ đang hôn mê, xem bộ dáng là bị hạ dược, Khá lắm, gặp phải một tên đáng chết. Trần Lâm trong lòng hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến xe đi đến. Nam tử trẻ tuổi hơi sững sờ, Trần Lâm lại không để ý tới mình, còn chạy đi mở cửa xe. Lửa giận trong nháy mắt bốc cháy lên, giận dữ nói, Phác Thảo má, tiểu tử, không nghe thấy sao, ngươi làm gì? Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Trần Lâm đã mở cửa xe, liếc nhìn vào trong xe, không có chìa khóa, quay người lại nói với nam tử trẻ tuổi, chìa khóa, lấy ra. Nam tử sững sờ, lập tức phản ứng lại, chính mình đây là muốn bị cướp. Lửa giận bùng lên, mắng to, má, lão tử lại muốn bị cướp, muốn chết. Nam tử tung một quyền về phía Trần Lâm, Trần Lâm nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Nắm đấm của nam tử thấy sắp đánh trúng Trần Lâm thì đột nhiên cảm nhận như một quyền đánh vào miếng sát, tay đau nhức vô cùng. Lan, Trần Lâm chợt quát một tiếng, vung tay lên, sau một khắc, chiếc chìa khóa trong tay nam tử tự động bay ra, rồi xuất hiện trong tay hắn. Nam tử như một người bù nhìn bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Trần Lâm cầm chìa khóa, mở xe, đạp ga, xe tựa như mũi tên rời cung phóng ra ngoài. Xe của ta, nam tử tên là Tiêu Bình, chính là đại công tử Tiêu gia. Lúc này hắn phẫn nộ vô cùng. Đừng để ta biết ngươi là ai, bằng không ta giết chết ngươi. Giống giận, Tiêu Bình liền gọi điện thoại, Cường tử, xe của lão tử bị cướp, nữ nhân của lão tử cũng bị người cướp mất, cha cho ta, mang người về cho ta, cho ngươi 100 vạn, ở Mộng Ma KTV, là KTV nổi tiếng nhất thành phố này. Lúc này Cường tử mà Tiêu Bình nhắc đến đang ở KTV Mộng Ma này. Trái ôm phải ấp, vô cùng tự tại, lúc này nhận được điện thoại của Tiêu Bình, không nói hai lời, mắng to, tốt, không muốn chơi nữa, có việc rồi, giống như thường ngày, tìm người. Tìm xe, sau đó mang người về cho hắn, 100 vạn, ha ha ha, lại có tiền kiếm rồi, làm việc thôi. Trên mặt Cường tử có một vết sẹo, gọi là Đao Ba Cường, là một tay sai của Tiêu Bình, chuyên làm những thủ đoạn không ai nhận ra. Đương nhiên, mỗi lần làm việc đều phải lấy tiền, lần này cũng không ngoại lệ. Để thay những người này làm việc, Đao Ba Cường cũng nuôi một đám tiểu đệ, khoảng 5-6 người. Đao Ba Cường lập tức hành động, Trần Lâm bên này, lái xe mang theo mỹ nữ trong xe, trực tiếp lái đi một đoạn xa rồi dừng xe lại. Sau đó kiểm tra tình hình mỹ nữ, hóa ra là bị hạ dược. Trần Lâm lắc đầu, thân là tiên y, độc y, hắn có thể giải được chút độc này. Mông hãn dược, vung tay lên, nữ tử tỉnh lại, vừa nhìn thấy người lái xe là Trần Lâm, lập tức trở nên kinh dị vô cùng, vẻ mặt biến sắc, quay người định mở cửa xe. Trần Lâm quát lớn, ngươi muốn nhảy xe à? Ngươi không muốn sống? Nữ tử phẫn nộ nói, ta không nhảy xe, chẳng lẽ chờ bị ngươi vũ nhục sao? Trần Lâm khinh thường nói, mỹ nữ, ta thừa nhận dáng dấp của ngươi không tệ. Thế nhưng so với hai bà vợ của ta thì kém xa. Ta sẽ vũ nhục ngươi ư? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta vừa rồi là cứu được ngươi, thấy ngươi bị người hạ dược nên đã đánh người kia, cướp xe của hắn. Tốt, ta đưa ngươi trở về, nhà của ngươi ở chỗ nào? Mỹ nữ khinh thường nói, ngươi có lòng tốt như vậy, lừa gạt ai chứ? Ta nói cho ngươi, cha ta là Tân Hà nhà giàu nhất, nếu ngươi dám vô lễ với ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tân Hà nhà giàu nhất, ta biết rồi, thì ra là ngươi. Cố Nghênh Hạ, có chút thú vị đấy. Tân Hà đệ nhất mỹ nữ. Đúng rồi, mỹ nữ, bây giờ là năm nào? Mới vừa rồi còn chưa kịp xem xét là năm nào, đã gặp phải chuyện này. Cố Nghênh Hạ sững sờ nói, ngươi rốt cuộc từ đâu tới, nhìn ngươi một thân cổ trang, thế mà không biết bây giờ là năm nào? Đương nhiên là năm 2023. Dựa vào, Trần Lâm nói, chẳng phải ta chỉ rời đi một năm thôi sao? Không đúng, ở đây một năm, chỗ kia mấy trăm năm sao? Thôi được, ta đưa ngươi về nhà, ta nhớ Tân Hà nhà giàu nhất Cố Chiêu ở Cố Gia Trang Viên. Cố Nghênh Hạ hơi sững sờ nói, ngươi thật sự đưa ta về nhà sao? Còn cả vừa rồi ngươi thật đã cứu ta, không làm gì ta? Trần Lâm lắc đầu nói, xin nhờ, mỹ nữ, ngươi quên đi đi. Lời này lập tức khiến Cố Nghênh Hạ không chịu, ta làm sao không được? Ngươi nói cho ta rõ, ta Cố Nghênh Hạ dù sao cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ, làm sao lại không xứng với ngươi? Biết có bao nhiêu người theo đuổi ta không? Không 1000 cũng có 800. Trần Lâm lắc đầu nói, có bao nhiêu người ta không biết, nhưng ta biết vừa rồi ngươi bị người hạ dược, suýt chút nữa bị người làm nhục, là Liễu Xuyên, nhất định là hắn. Không ngờ hắn lại hèn hạ vô sỉ như vậy. Cố Nghênh Hạ tức nghiến răng nghiến lợi, may mà ta tin tưởng hắn, còn muốn nhờ hắn giúp ta tìm thần y. Cố Nghênh Hạ nói, ngươi vừa nói ngươi có hai người bạn gái. Trần Lâm nói, không phải bạn gái, là đạo lữ, tức là vợ, được thiên đạo công nhận. Phụt, Cố Nghênh Hạ nhịn không được bật cười, còn thiên đạo tán thành, ngươi tưởng là tu đạo à? Chẳng lẽ ngươi nói ngươi là tiên nhân à? Nếu ngươi thật sự là tiên nhân, làm phép cho ta xem thử đi, xem tiên thuật của ngươi lợi hại đến đâu. Trần Lâm lắc đầu nói, xin lỗi, ta không thi triển được. Một lát này, Trần Lâm cũng hiểu vì sao thần thức, tâm linh thậm chí thân thể của mình đều rất yếu, pháp lực hoàn toàn không có. Thì ra nơi này thiên đạo pháp tắc không giống, mình nhất định phải có một quá trình thích ứng. Một ngày ở đây tương đương với một năm tu luyện ở Hồng Hoang vũ trụ. Muốn hoàn toàn khôi phục, mình tu luyện gần trăm năm, tức là cần gần trăm ngày ở đây. Mấu chốt là, 10 năm trước, mình chỉ là một phế vật, luyện khí cảnh giới, pháp lực còn không thi triển được. 10 ngày đầu, mình chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi, nhưng 10 ngày sau, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó chính là lúc cất cánh. Đến ngày thứ 100, mình sẽ hoàn toàn khôi phục tu vi. Chương 802, ta thật sự là thần tiên. Phụt, lời này lập tức khiến Cố Nghênh Hạ bật cười. Chẳng lẽ ngươi là một tên thần côn à? Ngươi nói đạo lữ của ngươi là ai vậy? Còn hai người, không biết chỉ được chế độ một vợ một chồng sao? Trần Lâm nói, ta kết hôn ai dám quản? Hai người vợ của ta, một người là Tây Vương Mẫu, một người là Quan Âm. Đại ca ta còn đề nghị cho ta cưới nữ hoa, ta còn đang suy nghĩ. Ha ha ha ha, không xong rồi, ta nhịn không được nữa. Cười chết mất, Cố Nghênh Hạ cười ôm bụng nói, ngươi đến đây mua vui đấy à? Trần Lâm nhún vai nói, ngươi không tin thì ta chịu. Thời gian một nén hương trôi qua, Trần Lâm dẫn Cố Nghênh Hạ đến Cố gia trang viên. Cửa xe mở ra, vừa xuống xe, bảo vệ thấy Cố Nghênh Hạ liền lo lắng nói, tiểu thư, mẫu thân cô không ổn rồi, lão gia đang tìm cô khắp nơi. Sắc mặt Cố Nghênh Hạ đại biến, vội vàng chạy vào nhà. Trần Lâm nhướng mày, liền đi theo vào, vừa đi vài bước, liền bị bảo vệ chặn lại. Ngươi là ai, không biết đây không phải chỗ cho người ngoài vào sao? Trần Lâm nói, không thấy ta đi cùng tiểu thư nhà các ngươi à? Tránh ra, mấy người bảo vệ không hiểu vì sao, toàn thân run lên, như thể thấy thứ gì đáng sợ. Tự nhiên nhường đường, để Trần Lâm tiến vào bên trong, cùng đi vào phòng bệnh. Trần Lâm thấy trong phòng có các trưởng môn đại danh y cùng các y sĩ trưởng bệnh viện lớn đang bàn tán xôn xao, mà trước giường, một ông lão đang chữa bệnh cho một bệnh nhân. Bệnh nhân trông mới hơn 30 tuổi, được chăm sóc rất tốt, nhưng sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp, xem ra là sắp mất mạng. Ông lão bắt mạch một lúc, đứng dậy, lắc đầu nói, Cố tổng, xin lỗi, tôi bất lực. Cố Chiêu lo lắng, Trung lão, van cầu ông cứu vợ tôi, nếu ông cũng không có cách, thì ở tỉnh Tô này còn ai có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi? Cố Nghênh Hạ nói, Trung lão, chẳng lẽ không ai có thể cứu mẹ tôi sao? Trung lão lắc đầu, bệnh của mẹ cô nguy kịch, theo tôi biết, e rằng cả nước cũng không ai cứu được, còn nước ngoài thì tôi không rõ. Cố Nghênh Hạ lập tức như bị rút cạn sức lực, không cứu được sao? Nước mắt không ngừng rơi xuống, tại sao mẹ mình lại khổ sở như vậy chứ? Tại sao? Trung lão lắc đầu, xin lỗi, tôi đã cố hết sức rồi, ai nói bệnh nhân không cứu được? Lúc này, Trần Lâm lắc đầu bước ra nói. Trung lão nhìn Trần Lâm một thân cổ trang, cau mày nói, chàng trai không nên nói bậy. Bệnh nhân, khoan đã, Trần Lâm lắc đầu nói, thứ nhất, tuổi tác của ta còn lớn hơn ông nhiều, không cần gọi ta chàng trai, gọi ta tiền bối là được rồi. Tiền bối, mọi người đều tỏ vẻ quái dị. Trung lão càng tức giận nói, ngươi là kẻ điên từ đâu tới, lớn tuổi hơn ta, ngươi biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không? 81, Trần Lâm nói, vậy ông biết ta bao nhiêu tuổi không? Trung lão bị chọc tức cười, ngươi nhiều nhất 21, 22 tuổi. Trần Lâm lắc đầu, e là ông đoán sai rồi, ta cho ông một gợi ý, biết Như Lai không? Sư chất ta, ha ha ha ha, lời của Trần Lâm khiến mọi người cười ồ lên, Như Lai là sư chất của hắn, đúng là tên điên, hoàn toàn là tên điên. Cố Chiêu quát lớn, bảo an, đuổi tên điên này ra ngoài, các ngươi làm ăn kiểu gì, để tên điên này chạy vào. Lập tức mấy bảo vệ xông vào, nói với Trần Lâm, đi thôi, đừng để chúng tôi đuổi ngươi đi. Trần Lâm như không nghe thấy, tiếp tục nói, đừng nói người còn chưa chết, cho dù chết rồi, ta cũng có thể khiến họ sống lại. Cố Chiêu tức giận quát, ném người này ra ngoài. Cố Nghênh Hạ vội đứng ra, cha, đừng, để con nói chuyện với anh ta. Trước đó Liễu Xuyên muốn hại con, là anh ta cứu con. Cố Chiêu cau mày, tên điên này, tranh thủ đuổi đi. Cố Nghênh Hạ hít sâu một hơi, anh đi đi, nếu không cha tôi sẽ giận. Trần Lâm cười, chỉ vì câu nói đó của cô, ta sẽ cứu mẹ cô, ta nói lời nào cũng là thật. Nói rồi bước về phía giường bệnh. Cố Nghênh Hạ sốt ruột, sao lại không nghe chứ? Cố Chiêu tức đến run người, quát lớn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đuổi người đi, đuổi đi. Đám bảo vệ cũng tức giận, nếu không phải vì Trần Lâm, bọn họ đâu bị mắng như vậy. Mắng, nhóc con, đi đi. Nói rồi thô lỗ lao về phía Trần Lâm, nhưng khoảnh khắc sau lại khiến bọn họ kinh ngạc. Trần Lâm như một bóng ma, bọn họ lao hụt, hơn nữa cả người còn xuyên qua người Trần Lâm. Chẳng lẽ là quỷ? Đừng đùa, làm sao có quỷ trên đời này được. Đám bảo vệ không tin tà, tiếp tục lao tới, vẫn cứ lao hụt. Trần Lâm mỉm cười, đừng phí sức, ta không đi, các ngươi đuổi không được đâu. Vốn dĩ sống chết của bệnh nhân không liên quan gì tới ta, nhưng nể tình ta có duyên với Cố Nghênh Hạ, nên ta mới cứu người. Vậy đi, cho các ngươi một cơ hội, muốn cứu hay không? Không cứu thì ta đi. Lúc này mọi người đều có cảm giác rợn tóc gáy. Cố Chiêu hỏi, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ? Trần Lâm lắc đầu, ta không phải người, cũng không phải quỷ, nói ra thì ta bây giờ là tiên. Thần tiên? Trên đời này thật có thần tiên sao? Trần Lâm gật đầu, đương nhiên là có. Tốt, muốn cứu không? Trần Lâm nói, đây là lần cuối cùng ta hỏi. Không cứu, ta đi, cứu, cứu. Cố Nghênh Hạ vội nói. Trần Lâm gật đầu, bệnh nguy kịch, không chết là được. Vừa đến Lam Tinh, còn chưa quen, nhưng cứu người thì đơn giản thôi. Nói rồi vung tay lên, khí sắc của cổ mẫu chuyển biến tốt lên nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường. Vẻ mặt hồng hào, tình trạng nguy kịch vừa nãy hoàn toàn biến mất, thế mà chậm rãi ngồi dậy, như không có chuyện gì xảy ra. Mỹ Quyên, mẹ, lão Cố, Ninh Hạc, mẹ khỏe rồi. Cố mẫu vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng thoải mái, cứ như mình không hề bị bệnh, chẳng phải ta sắp chết sao? Cố Ninh Hạc nói, mẹ, là anh ấy cứu mẹ, nếu không có anh ấy, mẹ đã chết rồi. Lúc này tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Trung lão, tiên nhân, chẳng lẽ là thật, vừa rồi bảo vệ lao hụt, vung tay bệnh nhân khỏi bệnh, nếu thật có tiên y, mình học y làm gì? Ha ha ha, giờ khắc này mặt Trung lão xám như tro tàn, cả người trở nên suy sụp. Cố mẫu mừng rỡ, nhìn Trần Lâm từ trên xuống dưới, trẻ tuổi, hơn nữa toàn thân tỏa ra một khí tức thần bí, khiến người ta không tự chủ mà tin tưởng hắn. Ngay từ đầu, vì sao bọn họ để Trần Lâm chữa bệnh? Một phần lớn là vì Trần Lâm tỏa ra khí tức đáng tin. Chương 803, ẩu đả Liễu Xuyên, chàng trai, kết hôn chưa? Cố mẫu đột nhiên hỏi. Trần Lâm cười, bà định gả con gái cho ta à? Cố mẫu cười, con gái ta là đệ nhất mỹ nữ Tân Hà, tốt nghiệp đại học Đế Đô, tổng giám đốc Cố thị tập đoàn, vừa có nhan sắc vừa có tài học, gả cho con thế nào? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Cố Nghênh Hạ hoài nghi mình nghe nhầm. Cố Chiêu cũng sững sờ. Cố mẫu cười, đương nhiên là gả con đi, chàng trai, thế nào? Trần Lâm nói ra thì, ta cũng chỉ có hai vợ thôi, cũng muốn tìm thêm vài người. Vậy đi, ta đồng ý, cho cô ấy làm vợ thứ ba của ta là được. Cái gì, ngươi kết hôn rồi? Sắc mặt cố mẫu trong nháy mắt thay đổi. Chàng trai, sao ngươi lại thế này? Đã kết hôn rồi còn đòi cưới con gái ta, hơn nữa còn có hai vợ. Trần Lâm bình thản nói, không gả thì thôi, gả cho ta là cô ấy có lợi. Lời này của Trần Lâm khiến mọi người tức không nhẹ. Cố mẫu mặt tái mét, nếu không nể Trần Lâm là ân nhân cứu mạng của mình, bà đã đuổi Trần Lâm đi rồi. Dù vậy, sắc mặt bà cũng không hề tốt, quyết định không để ý đến Trần Lâm nữa. Ai ngờ Cố Nghênh Hạ đột nhiên nói, anh thật sự muốn cưới em à? Trần Lâm hơi sững sờ, gật đầu, em thật sự muốn gả cho anh. Cố Nghênh Hạ nói, em muốn, tốt, vậy ta cưới em là được. Ầm ầm, theo câu nói, ta cưới em, của Trần Lâm, bầu trời đang quang đãng trong nháy mắt biến sắc. Sấm sét nổi lên, nhưng lại không có mưa. Sấm chớp, cuồng phong, nhưng không có mưa. Vì sao lại không mưa? Thời tiết thay đổi bất thường khiến mọi người nghi hoặc. Đây là trời muốn mưa. Trần Lâm nói, yên tâm, mưa mất mặt, vì sao không mưa mà lại có sấm, có gió? Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, Trần Lâm nói, sấm sét, cuồng phong, chớp giật rút lui cho ta. Dựa vào, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Muốn sấm sét, cuồng phong, chớp giật rút lui là rút lui à? Nhưng một khắc sau, bọn họ bị vả mặt tập thể, bởi vì ngay dưới mắt bọn họ, cuồng phong, sấm chớp, sét đánh thế mà thật sự biến mất, không còn chút gì, tất cả đều không thấy, bầu trời lại trong xanh, chẳng lẽ thật sự là hắn ngôn xuất pháp tùy, thật sự là tiên nhân? Ta thấy không giống, làm sao có thể là tiên nhân? Cố Ninh Hạ lúc này cũng ngơ ngác không hiểu, không thể tin được nhìn Trần Lâm, chuyện gì đang xảy ra, vì sao lại có chuyện này? Đúng lúc này, một giọng nói vội vã xông vào, bá phụ, không hay rồi, Ninh Hạ bị người ta bắt đi rồi, người vừa tới không ai khác, chính là Liễu Xuyên. Liễu Xuyên vừa xông vào, như sắp khóc đến nơi, nước mắt lưng tròng, bá phụ, bá yên tâm, con đã tìm người đi cứu Ninh Hạ rồi, Ninh Hạ nhất định sẽ không sao, nếu để con biết ai bắt cóc Ninh Hạ, con sẽ giết chết hắn. Liễu Xuyên, ai nói ta bị bắt cóc? Cố Ninh Hạ mặt lạnh như băng, chuyện đã xảy ra nàng đều biết, nếu không phải Trần Lâm cứu được nàng, e là thân thể trong sạch của nàng đã bị hủy rồi. Mà tất cả chuyện này đều là do Liễu Xuyên giở trò, cho mình uống thuốc, giờ còn tới giả mù sa mưa khóc lóc kể lể, cố lấy sự đồng tình. Ninh Hạ, em không sao? Liễu Xuyên hơi sững sờ, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ gã đàn ông kia không làm gì cô ta? Không có lý nào, bỏ qua một mỹ nữ như Cố Ninh Hạc, sao lại thả cô ta? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, quan trọng nhất là phải gỡ tội cho mình. Cắn răng nói, Ninh Hạc, em không sao là tốt rồi. Em không biết, em làm anh sợ chết đi được. Không sao là tốt rồi, chắc hắn không làm gì em phải không? Cố Ninh Hạc lạnh lùng nói, Liễu Xuyên, có phải anh muốn tôi bị người ta làm nhục lắm không? Ninh Hạc, sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh Liễu Xuyên thật lòng thích em, tuyệt đối sẽ không hại em phải tin anh, Liễu Xuyên vội nói. Cố Ninh Hạ nói, cho nên, anh liền bỏ thuốc vào đồ uống của tôi. Cái gì, Liễu Xuyên, thằng nhãi con, mày bỏ thuốc vào đồ uống của con gái tao? Cố Chiêu lập tức nổi giận, đây là con gái của mình, con gái mình suýt chút nữa bị người ta hạ dược, đây chẳng phải là đạp mặt mình xuống đất mà ma sát sao? Liễu Xuyên, trước kia tao thấy mày tuấn tú lịch sự, lại còn tốt nghiệp ở trường danh tiếng nước ngoài, tao không cản mày theo đuổi con gái tao. Bây giờ mày lại dám bỏ thuốc vào đồ uống của nó. Mày coi Cố Chiêu tao dễ bắt nạt đúng không? Tao phải hỏi lão quỷ Liễu Thừa Phong xem ông ta dạy dỗ con cái kiểu gì. Mặt Liễu Xuyên biến sắc, nhưng nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Hắn ngụy biện, bá phụ, bá nghe con giải thích. Con thật sự không hạ dược Ninh Hạ, là người khác, con chỉ đang cứu Ninh Hạ thôi. Thật đấy, con không lừa bá, hắc hắc, Trần Lâm lắc đầu nói, ta nói, lão Liễu à, ngươi đúng là khiến ta nhớ tới một câu, ngươi không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, ngươi bây giờ thật đúng là thiên hạ vô địch. Trần Lâm vừa dứt lời, Liễu Xuyên liền chú ý đến hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn, bất quá rất nhanh chấn định lại, phẫn nộ nói, tốt, bá phụ, chính là hắn, cho nghênh hạ hạ dược, còn bắt cóc nghênh hạ, mau báo quan bắt hắn. Đụng, Trần Lâm một bàn tay quạt tới, đối với hắn mà nói, có thể trực tiếp nghiền ép, việc gì phải phí lời. Ba, lập tức, Liễu Xuyên như một người bù nhìn, bị Trần Lâm đánh bay ra ngoài. Liễu Xuyên có chút bối rối, bụng mặt nói, ngươi làm sao có thể đánh người? Trần Thiên khinh thường nói, đánh ngươi còn nhẹ, có tin ta giết chết ngươi không? Miệng đầy nói dối, ta hạ dược, ta cần phải hạ dược sao? Quên nói cho ngươi, hiện tại Cố Nghênh Hạ là lão bà của ta, đạo lữ của ta, ngươi thì tính là cái gì? Hãm hại ta, Liễu Xuyên phẫn nộ nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng mặc kệ ngươi làm sao trở thành cái gọi là lão công của Nghênh Hạ. Thế nhưng ta chỉ biết, ta đã lớn như vậy, chưa có ai đánh ta, ngươi là người thứ nhất, ta Liễu Xuyên không giết chết ngươi, ta không phải là Liễu Xuyên. Phác thảo sao? Trần Lâm trực tiếp một cước đạp Liễu Xuyên xuống đất, khinh thường nói, ngươi giết được ta à? Ta giết ngươi mới đúng, đồ bỏ đi. Nói xong, một cước đạp vào ngực Liễu Xuyên, dưới chân hơi dùng lực một chút, ngươi muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi, giết người chẳng qua là chuyện đầu chạm đất. Nói với Trần Lâm, hắn phát hiện tu vi của mình chỉ còn một năm nữa là tiến vào Ngọc Hư Tiên môn, so với người bình thường mạnh hơn một chút. Nhập môn ba ngày sư phụ chết rồi, toàn dựa vào tự mình tu luyện, ba năm mới miễn cưỡng tu luyện tới luyện thể tầng thứ nhất. Tầng tu vi này, cường độ thân thể có thể so với chiến sĩ tinh nhuệ. Thế nhưng so với loại phú nhị đại thận hư như Liễu Xuyên, mạnh hơn rất nhiều, đối phó hắn, đơn giản như trở bàn tay. Chương 804, cái thứ ba đạo lữ, điều khiến Trần Lâm thêm phần tự tin chính là ngôn xuất pháp tùy của hắn vẫn còn đó. Mặc dù suy yếu đi không ít, hủy diệt địa cầu thì không thể, nhưng san bằng toàn bộ Tân Hà trong nháy mắt vẫn có thể làm được. Chờ qua 10 ngày, đoán chừng liền có thể hủy diệt cả địa cầu. Ngôn xuất pháp tùy, suy nghĩ trong lòng, trong miệng nói, đều có thể dễ dàng đạt được. Không, đừng giết ta, sự uy hiếp của cái chết khiến Liễu Xuyên hoảng loạn. Nghênh hạ cứu ta, bá phụ cứu ta, giết người ư? Chẳng lẽ Trần Lâm thật sự dám giết người? Không chỉ Cố Nghênh Hạ mà cả Cố Chiêu đều giật mình. Lúc này bọn họ thật sự không biết Trần Lâm là tên điên hay là tiên nhân. Tiên nhân, làm sao có thể? Thế nhưng việc hắn vừa cứu chữa vợ mình, thủ đoạn của mẫu thân, lại là chuyện gì xảy ra? Cho nên khi con gái mình nói muốn gả cho hắn, Cố Chiêu đã không phản đối, hắn muốn xem Trần Lâm đến cùng là ai, bây giờ lại muốn giết người. Cố Chiêu nói, Trần Lâm, giết người dù sao cũng là phạm pháp, hơn nữa Liễu gia không hề kém cạnh Cố gia ta, nếu ngươi thật sự giết hắn, e rằng phụ thân hắn Liễu Thừa Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, Liễu Xuyên như vớ được phao cứu sinh, vội vàng nói, đúng, nếu như ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi. Trần Lâm vẻ mặt băng lãnh, giọng nói lạnh lùng, nói xong chưa? Nói xong rồi thì ngươi có thể đi chết được rồi. Trần Lâm đang định động thủ thì đột nhiên cười, ngươi không phải nói phụ thân ngươi rất lợi hại sao? Giết ngươi, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Liễu Xuyên tưởng Trần Lâm sợ, mạnh mẽ gật đầu, đúng, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Trần Lâm nói, vậy thì tốt, nếu vậy, ta sẽ giết luôn phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi tên Liễu Thừa Phong đúng không? Liễu Thừa Phong cút ra đây quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hiện trường trong nháy mắt xuất hiện thêm một người, đương nhiên đó là Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong một mặt mờ mịt, mình giống như đang họp ở công ty, sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn quỳ trên mặt đất, muốn đứng dậy, lại phát hiện mình như bị người đè lại, căn bản không đứng lên được. Một nỗi kinh hoàng nhanh chóng xuất hiện trong lòng, gặp quỷ, hắn trong lòng gặp quỷ, những người khác cũng cảm thấy như gặp quỷ, cái tên Liễu Thừa Phong này sao lại xuất hiện, vừa rồi ở đây không có ai, bây giờ lại có người, còn đang quỳ, lại còn là Liễu Thừa Phong. Trong khi mọi người còn đang mờ mịt, Trần Lâm nói, Liễu Xuyên, không phải ngươi nói phụ thân ngươi là chỗ dựa của ngươi sao? Vậy được, ta gọi phụ thân ngươi tới rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, một tay vung lên, trực tiếp đánh chết Liễu Thừa Phong. Đụng, Liễu Thừa Phong như một đống bùn nhão, mềm oạt ngã xuống đất. Chết rồi, chết hẳn rồi, cha, ngươi giết cha ta. Liễu Xuyên toàn thân run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Giết người, hắn giết người, mau báo công an. Liễu Xuyên quả thực phát điên, la hoảng lên, muốn đứng dậy chạy. Thế nhưng sau một khắc, hắn phát hiện đầu của mình đã rời khỏi thân thể, mềm oạt ngã xuống đất chết rồi. Trần Lâm lạnh nhạt nói, có một câu nói rất hay, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, vậy thì những ai có ý định báo thù cho cha con bọn chúng đều phải chết. Trần tiên sinh, ngươi giết người. Cố Chiêu lúc này sắc mặt đại biến, không nói một lời liền giết người. Trần Lâm nói, đúng, giết rồi, không sao cả, mọi người sẽ không nhớ ta giết người. Tất nhiên nếu ngươi là nhạc phụ của ta cùng với vợ ta thì tự nhiên sẽ nhớ, còn hai cái xác này, vậy thì biến mất đi. Vừa dứt lời, hai cái xác cũng tan biến theo. Cố Chiêu khó tin nói, Trần tiên sinh. Trần Thiên cắt ngang lời Cố Chiêu, ngươi cứ gọi ta là Trần Thiên. Trần Thiên, ngươi vừa rồi, Trần Thiên nói, ta đã nói rồi, ta chính là tiên nhân, ta có hai vợ, một là Tây Vương Mẫu, một là Diệu Thiện. Triệu Nhược Tịch là Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cũng chính là Triệu Nhược Tịch, Quan Âm là Diệu Thiện, nhưng Diệu Thiện lại không phải là Quan Âm, còn Ninh Hạ là người vợ thứ ba, đạo lữ của ta, lộc cộc. Lúc này không hiểu sao Cố Chiêu lại tin, bởi vì ngay khi Trần Lâm vừa nói mọi người sẽ không nhớ câu nói đó, cả căn phòng, tất cả mọi người đều biến mất, bảo vệ, còn có cả đám danh y, bác sĩ, mình rốt cuộc gặp phải vận gì, thế mà tìm được một chàng rể là tiên nhân, ngược lại hắn lại tin. Trần Lâm nói, lão bà, đêm đã khuya rồi, chúng ta có nên đi nghỉ ngơi trước không? Cố Nghênh Hạ mặt đỏ lên, chúng ta còn chưa kết hôn. Trần Lâm nói, không, đã kết hôn rồi, ngay khi ta tuyên bố kết hôn với nàng, thiên đạo đã cảm động, ngôn xuất pháp tùy, toàn bộ thần Phật phàm là thấy nàng một khắc này, đều biết nàng là đạo lữ của Trần Lâm ta. Cố Nghênh Hạ nói, có điều, chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Trần Lâm hơi sững sờ, đột nhiên hắn phát hiện, không chỉ hắn chưa cho Cố Nghênh Hạ một hôn lễ tử tế, mà cả Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện cũng chưa được tổ chức một hôn lễ nào. Trần Lâm hít sâu một hơi nói, nàng nói đúng, chúng ta phải tổ chức một hôn lễ, bất quá trước đó, ta sẽ truyền thụ cho nàng một môn phương pháp tu luyện. Nói xong, Trần Lâm giơ một ngón tay ra, keng, hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ có được người đạo lữ thứ ba, bảo kích trả về bội số tăng lên tới ức lần, ban thưởng ký chủ vô thượng cửu thiên kỳ lân thiên công, phạt mau tẩy tủy đan một viên, ban thưởng thành tiên thảo một gốc, ban thưởng pháp bảo thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên. Đây là cửu thiên kỳ lân thiên công thì thôi, Long Phượng sơ kiếp, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân đều có công pháp của riêng mình, và Trần Lâm cũng đều có được Tổ Long thiên công, Phượng Hoàng thiên công, cửu thiên kỳ lân thiên công. Môn kỳ lân thiên công này đương nhiên không thích hợp với Cố Nghênh Hạ, thế nhưng Phượng Hoàng thiên công thì phù hợp, một môn công pháp tu luyện, hơn nữa còn có phạt mau tẩy tủy đan, cửu phẩm đan dược giúp cô ta bước vào cảnh giới tu luyện, thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên cũng coi như là bảo vật thích hợp với cô ta. Công phòng nhất thể, uy lực vô song, ban đầu Trần Lâm đã định truyền thụ cho Cố Nghênh Hạc Phượng Hoàng Thiên Công. Cho nên đối với bạo kích trả về lần này, cũng không quan trọng, sau một khắc, môn Phượng Hoàng Thiên Công xuất hiện trong đầu Cố Nghênh Hạc. Phượng Hoàng Niết Bàn, nói rõ lý do môn công pháp này, điểm mạnh, Niết Bàn 9 lần, có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn của môn công pháp này. Nhưng không Niết Bàn một lần nào cũng có thể đạt đến đại viên mãn. Nói cách khác, từ khi tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới đại viên mãn, bạn có 9 cơ hội phục sinh. Đây là sự bất tử, nếu như bị thương có thể trong nháy mắt lành lặn, chết cũng có thể phục sinh, tha hồ mà chơi, muốn làm gì thì làm. Sau khi Cố Nghênh Hạ lĩnh ngộ môn công pháp này, toàn thân cô ta liền tản ra một cỗ khí thế cường đại. Trong nháy mắt, tu vi của cô ta tăng lên, bước vào luyện thể một tầng, cùng tình huống hiện tại của Trần Lâm giống nhau, đương nhiên chỉ là cảnh giới sơ kỳ, dù là cảnh giới sơ kỳ, cũng có thể so với chiến sĩ tinh nhuệ. Chương 805, Dung Thiên Công, keng. Ký chủ truyền thụ cho đạo lữ của mình Phượng Hoàng Thiên Công phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, Phượng Hoàng Thiên Công vì bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích hoạt phần thưởng tương đương đạt được Dung Thiên Công. Dung Thiên Công có thể dung hợp 3 môn thiên công, thành tựu công pháp mới, nói cách khác, 3 môn thiên công cùng với Dung Thiên Công sẽ cùng nhau trở thành một công pháp mới. Đương nhiên, 3 môn công pháp này phải đồng căn đồng nguyên, hoặc là khắc chế lẫn nhau, nói chung là phải có liên quan mới được. Thật trùng hợp, Trần Thiên hiện tại có công pháp liên quan đến nhau, Chân Long Thiên Công, Phượng Hoàng Thiên Công, Cửu Thiên Kỳ Lân Thiên Công, mà Bất Tử Thiên Công cũng có liên quan đến Phượng Hoàng Thiên Công. Đáng tiếc là thiếu một môn thiên công tương tự, nhưng Chân Long Thiên Công, Phượng Hoàng Thiên Công, Cửu Thiên Kỳ Lân Thiên Công có thể dùng Dung Thiên Công để dung hợp một cách quỷ dị. Dù là Chân Long Thiên Công, hay Phượng Hoàng Thiên Công và Cửu Thiên Kỳ Lân Thiên Công, đều là nhân vật chính tuyệt đối giữa thiên địa thời Long Phượng sơ kiếp. Một là vua của loài lân giáp, một là vua của loài chim, một là vua của loài thú, về cơ bản là bao gồm tất cả các loài động vật. Đã có vương, tại sao không có hoàng? Tứ Hải Long Vương, Kỳ Lân Chi Vương, vân vân, nhưng lại không có loại xưng hào Long Hoàng. Hiện tại Dung Thiên Công chẳng phải là một loại công pháp như vậy sao? Ba cái hợp lại, Dung Thiên Công làm cơ sở, không biết có thể tiến hóa thành một môn huyền công vô thượng. Vượt qua tầng 10, đạt đến cấp độ 11, 12 không, nghĩ là làm, nhưng Trần Thiên lại không để ý một điểm. Bốn môn công pháp này nhất định phải đại viên mãn mới có thể dung hợp quy nhất. Được thôi, Chân Long Thiên Công đại viên mãn, nhưng Phượng Hoàng Thiên Công và Cửu Thiên Kỳ Lân Thiên Công đều mới chỉ là giai đoạn nhập môn. Đệ nhất trọng cũng chưa đạt đến cảnh giới viên mãn, hiện tại nơi này là Lam Tinh, bảo kích trả về cũng không tìm được người đâu. Xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình lại quên Cố Nghênh Hạ, xem ra chỉ có thể tìm cô ấy bạo kích trả về. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, Trần Lâm nói, lão bà, lại đây, ta sẽ truyền thụ cho nàng cách làm sao để Phượng Hoàng Thiên Công nhập môn. Lúc này Trần Thiên dù có thể sử dụng Hồng Loan Thiên Kinh, ngôn xuất pháp tùy, nhưng uy lực cũng đã giảm đi nhiều, mà tu vi cũng chỉ mới bắt đầu, không thể so với Cố Nghênh Hạ tốt hơn bao nhiêu. Hắn nhớ không lầm, lúc trước hắn bỏ ra 3 năm mới bước vào luyện thể tầng 2, 10 năm mới trở thành luyện thể tầng 3, nhưng đến năm thứ 11, trực tiếp trở thành cảnh giới hóa thần, sau đó hoàn toàn cất cánh, cũng có nghĩa là đến ngày thứ 11 mới có thể gọi là tiên nhân. Hiện tại, 10 ngày đầu, cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút, luyện thể tầng 3, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó lính đặc chủng mạnh mẽ, hoặc là võ giả mà thôi. Luyện thể 10 tầng, 3 tầng đầu gọi là tiền kỳ, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 mới xứng đáng trở thành trung kỳ. Hiện tại muốn làm gì cũng không được, ái cha, rứt chút nữa thì quên mất, còn có thoát thai hoán cốt đan, có thể tăng lên tư chất, ít nhất có thể giúp mình trở thành luyện thể 3 tầng không có vấn đề gì mới đúng. Đây là cửu phẩm đan dược, chủ yếu tăng lên tư chất, giống như hàn băng thần đan mà Cố Nghênh Hạ gặp phải trước đây. Hàn băng thần đan là tuyệt phẩm đan dược, còn đây chỉ là cửu phẩm đan dược, nhưng bây giờ là 100 triệu bạo kích trả về, chắc chắn sẽ có được đồ tốt, còn có cửu thiên kỳ lân thiên công nữa. Trần Lâm lúc này lấy ra phạt mao tẩy tủy đan dược, đưa cho Cố Nghênh Hạ, nói, đây là cửu phẩm đan dược của thế gian, phạt mao tẩy tủy, nàng uống đi. Ồ, lúc này Cố Nghênh Hạ hoàn toàn bị chấn động, công pháp tu luyện đột nhiên xuất hiện trong đầu, cùng với lời giới thiệu uy lực của nó, đã khiến cô hoàn toàn rung động. Phượng Hoàng Thiên Công thật kỳ diệu, nhất là sau khi có được công pháp này, trong đầu cô bây giờ còn có một con Phượng Hoàng đang bay lượn. Đây là thật sao? Hắn thật sự là tiên nhân sao? Mình đã mơ mơ hồ hồ trở thành đạo lữ của hắn. Hai người vợ của hắn, một người là Tây Vương Mẫu, một người là Quan Âm, nghĩ một chút liền lắc đầu. Khi đan dược vào cơ thể, Cố Nghênh Hạ lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo chảy khắp cơ thể, khiến toàn thân cô lúc lạnh, lúc nóng, lạnh đến toàn thân run rẩy, nóng thì cả người như bị lửa đốt vậy, đơn giản là sắp chết. Khó chịu quá, lúc này Cố Nghênh Hạ hoàn toàn bị tra tấn đến chết đi sống lại. Trần Lâm lúc này có chút hối hận, dù sao Cố Nghênh Hạ chỉ là phàm nhân, không tu luyện gì, mà mình lại cho cô uống cửu phẩm đan dược, dược lực khổng lồ như vậy, liệu mình có giúp cô luyện hóa dược lực được không? Lần này chắc phải gặp chuyện lớn rồi. Không biết Hồng Loan Thiên Kinh, ngôn xuất pháp tùy có hữu dụng không? Chỉ mong là có ích. Trần Lâm lúc này dùng ngôn xuất pháp tùy để giúp cô luyện hóa dược lực. Dược lực luyện hóa, có ích. Lời vừa nói ra, pháp lực vốn đang sao động liền trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn, lúc lạnh lúc nóng cũng biến mất. Trần Lâm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là sau lần hành xác này, tu vi của Cố Nghênh Hạ đã tăng lên nhanh chóng, luyện thể 4 tầng, mà tư chất của hắn vốn là bát phẩm, hiện tại có thể là cửu phẩm. Tư chất là vốn liếng tu luyện, mà muốn tăng tư chất cũng không phải chuyện dễ dàng, càng khó khăn, càng cho thấy tầm quan trọng của nó, vì đã có kinh nghiệm xử lý mọi việc. Trần Lâm trực tiếp ngôn xuất pháp tùy, bạo lực tan rã, nhường pháp lực trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn. Không biết qua bao lâu, Cố Nghênh Hạ lúc này mới mở mắt ra, đứng dậy, cảm giác mình như lò xo, lập tức ngồi dậy. Điều này khiến Cố Nghênh Hạ kinh ngạc thốt lên, ta đây là, tại sao ta cảm giác khí lực mình lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, tinh lực dồi dào, như thể dùng không hết sức lực. Trần Lâm cười nói, ngươi bây giờ là người tu tiên, luyện thể 4 tầng, có thể so với võ đạo đại sư. Võ đạo đại sư là một cảnh giới hiện tại của Lam Tinh. Tầng thứ 5 có thể so với võ đạo tông sư, tầng thứ 6 có thể so với võ đạo đại tông sư. Còn tầng thứ 7 có thể so với võ đạo thiên nhân. Võ đạo thiên nhân chính là cảnh giới tối cao, võ giả minh kình, võ đạo đại sư ám kình, võ đạo tông sư là hóa kình, võ đạo đại tông sư là cương kình, võ đạo thiên nhân là đan kình, kỳ thực còn một tầng cảnh giới nữa, thấy thần bất hoại, cái gọi là minh kình, ám kình, hóa kình, thực chất là cách giải thích chủ lưu về quyền pháp trên Lam Tinh. Nhất là hình ý quyền, tâm ý quyền được tôn sùng, còn thái cực quyền cũng có cách nói tương tự, chúng được trình bày theo 3 cấp độ, chiêu quen, hiểu sức lực, thần linh để diễn tả quá trình luyện quyền. Có một câu nói như thế này, minh kình là nắm đấm đánh người, ám kình là khuỷu tay đánh người, hóa kình là toàn thân đánh người. Nói cách khác, minh kình là nắm đấm đánh người, người thường đánh người chỉ là vung nắm đấm đánh, đó là lực của bản thân, nếu có quyền pháp, đó là nắm đấm đánh người, chân đá người, chỉ có điều, người tập võ là luyện lực theo quy tắc. Cho dù đạt đến cảnh giới nào, thậm chí là hóa kình, khi đánh người vẫn có minh kình, mà minh kình là căn cơ, minh kình luyện không tốt, cơ thể rất khó có sức mạnh, cũng như thái cực quyền, dùng đan điền làm trung tâm, kéo theo tứ chi đi vòng lớn, thẳng thắn thoải mái, minh kình cũng là cảnh giới tu luyện đầu tiên của võ giả trên Lam Tinh. Có thể so với luyện thể 3 tầng, chương 806, túy long quả, tiếp theo là ám kình là khuỷu tay đánh người, tu luyện ám kình, ban đầu gọi là luyện sức lực bên trong tiết. Nghĩa là luyện được minh kình, xúc lại, giấu bên trong tiết, lực này có thể công có thể phòng, Tuy nhiên, luyện ám kình không làm tăng lực công kích hay lực lượng của ngươi. Lực lượng cơ bản vẫn ở minh kình, ám kình chỉ là sự thăng hoa thích ứng để nắm giữ. Ám kình còn được gọi là võ đạo đại sư, có thể so với luyện thể 4 tầng, cũng chính là cảnh giới hiện tại của Cố Minh Hạc. Cuối cùng là hóa kình. Hóa kình là toàn thân đánh người, luyện đến tầng thứ cao, sao tiết, bên trong tiết, căn tiết, toàn thân không chỗ nào không có lực, toàn thân ngàn cân lực, chạm vào đâu, nơi đó phát lực, đến hóa kình, nắm toàn thân các nơi đều luyện được khả năng tích lũy năng lượng phát ra. Cái gọi là, ruồi muỗi không thể đậu, một sợi lông không thể thêm, hóa kình tương đương với luyện thể 5 tầng, sau hóa kình là cương kình còn gọi là sức chống, là luyện ám kình đến đỉnh phong, trải rộng toàn thân, đạt đến hóa kình. Lúc này, điều khó luyện nhất không phải dưới rốn năm tấc mà là sức chống. Luyện võ không chỉ muốn luyện tủy như xương, luyện huyết như thủy ngân, mấu chốt nhất là phải luyện chống như sắt, đó là cương kình. Bất quá nói những điều này còn hơi sớm, giúp Cố Nghênh Hạ tu luyện coi như là bước đầu. Phạt Mao tẩy tủy đan, Trần Lâm cũng bạo kích được. Keng, ký chủ ban cho đạo lữ Cố Nghênh Hạ phạt Mao tẩy tủy đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 triệu bạo kích trả về. Đạt được thất xảo linh lung đan một viên thất xảo linh lung đan có thể đạt được thất xảo linh lung tâm. Đây chính là cửu chuyển đan dược, thật là một đợt bạo kích ra trò. Nói đến thất xảo linh lung tâm, đây là một vật đại danh đỉnh đỉnh, thời phong thần chi chiến, ai có được một viên thất xảo linh lung tâm thì đều rất mạnh. Thất khiếu linh lung tâm là một trái tim có 7 lỗ. Tương truyền có khả năng giao tiếp với vạn vật, có thể giúp đôi mắt phá giải mọi ảo thuật. Trong phong thần đại chiến, Thương Trụ Vương bị cửu vĩ hồ đắc kỷ mê hoặc, táng đức bại hoại. Hoang dâm vô đạo, đảo lộn luân thường, lại sủng tín gian thần phí trọng, vưu hồn khiến triều chính suy. Thừa tướng Bỉ Kiền, thân là thúc phụ của Trụ Vương, không thể làm ngơ, nhiều lần can gián Trụ Vương, nhưng bị Đắc Kỷ và đồng bọn xem là cái đinh trong mắt. Một ngày, Trụ Vương đang cùng Đắc Kỷ và yêu phụ mới nhập Chim Chỉ Tinh Hồ Hỉ Mị dùng bữa sáng thì thấy Đắc Kỷ phun máu, hôn mê bất tỉnh. Hỉ Mị nói Đắc Kỷ bệnh cũ tái phát, thường đau nhức, một phát có thể chết. Ký Châu có một y sĩ tên Trương Nguyên, dùng thuốc rất giỏi, có linh lung tâm một mảnh sắc canh ăn, bệnh sẽ khỏi. Trụ Vương bèn muốn truyền chỉ triệu y sĩ Trương Nguyên. Hỉ Mị lại nói triều đình đến Ký Châu đường xá xa xôi, lại nói ở triều ca chỉ có thừa tướng Bỉ Kiền là người có thất khiếu linh lung tâm, có thể mượn một mảnh ăn. Trụ Vương tin là thật, bèn sai người giết Bỉ Kiền. Sau này Khương Tử Nha giúp nhà Chu diệt Trụ thành công, vì Bỉ Kiền vô tâm nên làm việc công đạo, nên được hậu thế phụng làm văn tài thần, mà một viên thuốc liền có thể giúp người ta có thất xảo linh lung tâm. Viên đan dược này đơn giản là may đo cho Cố Nghênh Hạc. Dùng đan này, nàng cũng có thể có được tiên thiên linh lung đạo thể, đủ tư chất thành tiên, đáng tiếc lại không có thể trở thành tiên thiên ma thần. Trần Lâm đang thở dài, nếu để người khác biết hắn đang thở dài, chắc chắn sẽ tức chết. Người thế này còn không biết đủ, còn muốn gì nữa, cũng có thể, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ở Lam Tinh, hai người chưa cử hành hôn lễ, không tính là vợ chồng chính thức, vẫn ngủ riêng, hơn nữa đối với Cố Nghênh Hạc, mới quen đã đính hôn. Còn cần phải rèn luyện một thời gian, bây giờ chưa phải lúc. Thời gian trôi nhanh, Liễu gia diệt vong đã gây chấn động toàn Tân Hà. Liễu Thừa Phong, Liễu Xuyên phụ tử đã chết, tiếp đó mẫu thân và em trai của Liễu Xuyên cũng chết theo, chết một cách khó hiểu. Đến lúc này Cố Chiêu mới tin những gì Trần Lâm nói trước đó, bất kỳ ai muốn báo thù cho cha con bọn họ đều phải chết. Đó là Trần Lâm ngôn xuất pháp tùy, đối phó mấy người bình thường còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy thoáng qua ba ngày trôi qua, ba ngày này Cố Nghênh Hạ chỉ làm một việc, đó là tu luyện, nghiên cứu môn Phượng Hoàng Thiên Công, còn Trần Lâm vui vẻ chỉ giáo. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, Cố Nghênh Hạ thật sự có những bước tiến vượt bậc, vẫn là tầng thứ tư, nhưng nàng đã hoàn toàn có khả năng nắm giữ Phượng Hoàng Thiên Công. Đương nhiên, đây chỉ mới là bắt đầu, và cũng đúng lúc này, một chuyện đại sự ập đến. Trần Lâm, đúng như hắn dự đoán, hắn vẫn chỉ là luyện thể tầng 2, cũng may sau 4 ngày, còn 6 ngày nữa, sẽ có một bước tiến lớn. Một ngày nọ, Trần Lâm bắt đầu làm việc của mình. Hắn hỏi, ngươi có biết nơi nào có tiệm thuốc, tốt nhất là có đầy đủ dược liệu không? Mặc dù có ngôn xuất pháp tùy có thể tùy ý có được các loại đan dược, nhưng vẫn có một thiếu sót, không thể có được đan dược hoàn hảo, bất kỳ đan dược nào cũng có đẳng cấp, bình thường, tốt, ưu tú, hoàn mỹ, không tì vết, mỗi loại đan dược đều ẩn chứa một số tạp chất, muốn đan dược phát huy hết dược hiệu, cách tốt nhất là phải có được đan dược cực phẩm hoàn mỹ không tì vết. Mà Hồng Loan Thiên Kinh lại không thể làm được điều này. Đan dược không hoàn mỹ sẽ có độc, gây tổn thương cho cơ thể, trừ phi là người có tiên thiên đại đạo tư chất mới có thể loại bỏ độc tố bẩm sinh. Tốt nhất là tự mình luyện chế, vì vậy, Trần Lâm quyết định lấy một ít dược liệu, làm một đợt bạo kích trả về, tự mình luyện đan không tốt sao? 100 triệu năm bạo kích trả về, tiên dược nào mà không có, chỉ cần dược liệu đủ chân quý là được rồi. Cố Nghênh Hạ nói, tiệm thuốc lớn nhất ở Tân Hà đương nhiên là Hạnh Lâm Đường. Nhưng ta không thể dẫn ngươi đi, ngươi bắt xe, hỏi một chút sẽ biết, ta còn phải đến công ty một chuyến. 3 ngày không đến công ty, Cố Nghênh Hạ sáng sớm nhận được một cuộc điện thoại khiến tâm trạng cô không tốt. Giang Hạ tập đoàn yêu cầu chấm dứt hợp tác với Nghênh Hạ tập đoàn, thậm chí không tiếc bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng không đáng bao nhiêu, nếu không có dược liệu của Giang Hạ tập đoàn, họ không thể hoàn thành sản xuất dược phẩm đúng hạn, rồi lại vi phạm hợp đồng, khoản bồi thường này có thể gấp 10 lần khoản Giang Hạ tập đoàn bồi thường. Một mùi âm mưu nồng nặc dâng lên trong lòng Cố Nghênh Hạ, cho nên cô nhất định phải đi giải quyết chuyện này. Trần Lâm không quan trọng, hắn không phải là người ngây thơ, chẳng qua là hiện tại hắn đang ở một thành phố xa lạ. Rời khỏi Cố gia, hắn đi thẳng đến Hạnh Lâm Đường. Hạnh Lâm Đường là tiệm thuốc lớn nhất Tân Hà, tự nhiên có nội tình và năng lực của mình. Hạnh Lâm Đường chiếm diện tích rất lớn, trên 1000 mét vuông, có 5 bác sĩ khám bệnh, đều là trung y. Vừa vào cửa, Trần Lâm đã bị thu hút bởi một vị thuốc ở vị trí bắt mắt nhất. Ở Lam Tinh mà lại có túy long quả. Đúng, chính là túy long quả. Không sai được, túy long quả là thứ mà long tộc thích nhất. Trước kia trong truyền thuyết, các dũng sĩ diệt rồng thường dùng túy long quả để dụ cự long. Khi cự long ăn phải, lập tức hỗn loạn, trong chốc lát sẽ bị chém giết. Chương 807, Hoa Lão. Hơn nữa, điều kiện để túy long quả sinh trưởng là nước bọt của chân long. Có túy long quả xuất hiện, nghĩa là chắc chắn có long tộc xuất hiện. Lam Tinh có thập nhị cầm tinh, 11 cầm tinh còn lại đều là thật, chỉ có long là chưa ai thấy. Nhiều nơi có truyền thuyết về long, rốt cuộc đó là thần thoại hay là sự thật? Nhưng lúc này, Trần Lâm hết sức khẳng định một điều, long rất có thể là có thật, không vì gì khác, chính là vì miếng túy long quả trước mắt. Túy long quả đối với hắn thì có thể dùng môn xuất pháp tùy để tạo ra, nhưng túy long quả xuất hiện chắc chắn phải có long tộc. Thật thú vị, chờ tu vi khôi phục, xem ra phải tìm xem có long tộc ở đâu, nhưng gốc túy long quả này vẫn phải lấy được, nếu gặp, bảo kích trả về sẽ tốt hơn nhiều. Trần Lâm nhìn ra, Hồng Loan Thiên Kinh lấy được túy long quả là dùng chính sức mạnh Hồng Loan. Sức mạnh này giống như tín ngưỡng, khí vận, hư vô mờ mịt nhưng lại cực kỳ quan trọng, có thể ít dùng thì nên ít dùng, bây giờ xem ra dùng cũng không quan trọng, nhưng dùng một lần là mất đi một lần. Trần Lâm trực tiếp hỏi, miếng túy long quả này bán thế nào? Dược sư rất nghi ngờ hỏi, túy long quả gì? Ở đây chúng tôi không có túy long quả nào cả. Trần Lâm chỉ vào túy long quả nói, ta nói là nó là túy long quả. Dược sư lập tức cười, ngươi nhầm rồi, đây không phải là túy long quả, đây là chu quả, hơn nữa là chu quả 500 năm, vô cùng chân quý, là bảo vật trấn đường của Hạnh Lâm Đường, rất khó có được, chúng tôi không bán, chỉ để lại cho người có nhu cầu. Trần Lâm cau mày nói giá đi, ta muốn, hơn nữa, ta chính là người cần nó. Dược sư lập tức nổi giận, ta nói không rõ ràng sao? Có cần ta nói lại không? Ý của ta là không bán. Trần Lâm nói, ta muốn gặp người phụ trách của các ngươi. Ngươi không quyết định được. Dược sư tức giận, nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi bảo an. Trần Lâm cũng không nhường nhịn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Đó chính là muốn miếng túy long quả này. Được rồi, lười nói nhảm. Trần Lâm vừa định lấy túy long quả thì nghe thấy tiếng khóc gần đó. Hắn đi qua xem, thì ra là một cô gái trẻ đang gục trên người một đứa bé khóc nức nở. Các ngươi đám lang băm, trả con trai của ta lại đây. Đều tại các ngươi, con trai ta chỉ bị cảm vặt. Uống thuốc của các ngươi, liền bị các ngươi hại chết, các ngươi phải đền mạng cho con ta. Đứa bé mới 4-5 tuổi, mặt mày đen kịt, không có chút máu, xem ra đã chết. Đằng sau cô gái trẻ có mấy người đàn ông lực lưỡng, khoanh tay nhìn chằm chằm, như muốn ép tiệm thuốc phải cho bọn họ một lời giải thích. Nếu không, bọn họ không bỏ qua. Về phía Hành Lâm Đường, có một y linh trung niên mặc áo blau trắng đang giải thích. Nhưng cô gái trẻ không nghe, các ngươi đừng nói nữa, nói thêm nữa con trai của người ta cũng không sống lại. Trước kia đều nói Hạnh Lâm Đường là tiệm thuốc tốt nhất Tân Hà, y thuật cao minh, không ngờ cũng hại chết người. Người nghĩ hiện tại có nhiều thầy thuốc giỏi sao? Đều là lang băm hại người. Người vây xem càng lúc càng đông, mọi người chỉ trỏ bàn tán, các ngươi nói có phải là y náo không? Cuối cùng vẫn có người đưa ra ý kiến khác, bây giờ y náo cũng không ít, y náo là để dọa bệnh viện. Hạnh Lâm Đường lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Thứ nhất, Hạnh Lâm Đường không phải bệnh viện lớn, mọi chuyện đều đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Họ làm khó dễ, nói không chữa cho ngươi thì sẽ không chữa, không nể mặt ai. Có biết người đứng sau Hạnh Lâm Đường là ai không? Là đại sư y học Trung Quốc. Có biết đại sư y học Trung Quốc đáng quý như thế nào không? Họ là người cao quý, sao thèm quan tâm đến các ngươi? Vì vậy, không ai dám đến y náo, cho nên ban đầu không ai nghĩ đến phương diện này. Nhưng một khi có người nói ra, thêm vào những năm gần đây chuyện gây rối ở bệnh viện cũng không ít. Cô gái trẻ nghe thấy có người nói mình là y náo, lập tức mặc kệ, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nói, lương tâm của các ngươi để chó gặm rồi sao? Con trai của ta mới 5 tuổi thôi à, ta cần phải y náo sao? Nếu ta y náo, ta chết không yên lành, ta trời đánh mũ lôi. Ô ô ô, nói xong liền khóc ồ lên, nước mắt xoạt xoạt rơi xuống. Khi dễ người, cũng không thể khi dễ người như vậy, rõ ràng là không nhận nợ. Nhìn xem cô gái trẻ tuổi khóc mà đau lòng, hoa nhường nguyệt thẹn, ta thấy mà yêu. Mọi người trong nháy mắt cũng thay đổi, không biết làm sao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, được, a, một chốc nói không ra lời. Các ngươi Hạnh Lâm Đường hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp. Ta đâm chết tại Hạnh Lâm Đường của các ngươi. Ta muốn cho tất cả mọi người xem một chút Hạnh Lâm Đường các ngươi xem mạng người như cỏ rác. Một đám lang băm, hại chết con trai ta. Lời của cô gái lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Y náo, sẽ đâm chết chính mình. Chẳng lẽ là thật, mọi người ồn ào, Hoa lão tới, Hoa lão, danh xưng Hoa Đà truyền nhân, y học Trung Quốc đại sư, nội tình của Hạnh Lâm Đường, hơn 70 tuổi, trạng thái tinh thần, loáng thoáng lại có một tia lực lượng tinh thần, có chút ý tứ, trong lúc vất tay, thế mà đặc biệt phong cách, nói đến Hoa lão này, có hai tuyệt, một là y thuật, hai là ngũ cầm hí, Hoa Đà ngũ cầm hí chính là Hoa Đà kế thừa cổ đại dẫn đạo thuật dưỡng sinh. Căn cứ trung y học âm dương ngũ hành, tạng tượng, kinh mạch, khí huyết vận hành quy luật, quan sát tư thái chuyển động của cầm thú, dùng hình ảnh, động tác của hổ, lộc, vượn, gấu, chim và các loài động vật khác sáng tạo nên một bộ công pháp kiện thân dưỡng sinh. Hoa Đà ngũ cầm hí, năm loại động tác đều có đặc điểm riêng, đều có thiên về, nhưng lại là một chỉnh thể, nếu có thể thường xuyên kiên trì luyện tập tổng hợp, liền có thể đạt đến điều dưỡng tinh thần, điều dưỡng khí huyết, bổ ích hạng phủ, thông kinh hoạt lạc, có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị và phục hồi các bệnh mãn tính như cao huyết áp, bệnh mạch vành, suy nhược thần kinh. Những người kế thừa Hoa Đà ngũ cầm hí đều cho rằng nguồn gốc của nó có thể truy về thời đại viễn cổ. Tương truyền, vào lúc đó, tại Trung Nguyên đại địa, sông ngòi tràn lan, khí ẩm tràn ngập, không ít người mắc các chứng bệnh về khớp. Trong tình huống đó, người ta liền nghĩ ra các phương pháp chế tác thành điệu múa, dùng phương pháp dẫn dắt chi rèn luyện. Ý tưởng này bắt nguồn từ việc bắt chước thần thái động tác của chim bay cá nhảy, từ đó sinh ra đủ loại thuật dưỡng sinh. Kỳ thực đây cũng là nguồn gốc của võ đạo Lam Tinh. Vị Hoa lão này đã tu luyện ngũ cầm hí mấy chục năm, tinh khí thần ngưng tụ và không sợ, cũng làm cho y hỗ trợ lẫn nhau, y thuật cao minh, thực lực bất phàm, thế mà có thể so với luyện khí tầng 4, võ đạo đại sư mà thôi. Y lớn tuổi, nhìn hơn 70 tuổi, tinh thần cường tráng, nhưng ai có thể nghĩ y năm nay đã trọn vẹn 95 tuổi. Hoa lão tới, mọi người vội vã tránh ra một lối đi, nhường Hoa lão tiến vào. Hoa lão gật gật đầu, liền đi đến chỗ đứa trẻ nằm trên mặt đất, có thể cho ta xem một chút không? Hoa lão nói với cô gái trẻ tuổi. Chương 808, ngôn xuất pháp tùy. Cô gái trẻ tuổi rõ ràng cũng cảm nhận được sự tôn trọng của mọi người đối với Hoa lão, lập tức tránh ra một lối đi, nhường Hoa lão tiến đến. Hoa lão ngồi xổm người xuống, kiểm tra cho đứa trẻ nằm trên mặt đất. Mấy phút sau, Hoa lão đứng dậy nói, đứa trẻ này ai đã chữa trị? Là ta, người trung niên y sinh vừa rồi an ủi nói. Hoa lão, là ta. Hoa lão hỏi, ngươi nói một câu, ngươi đã kê đơn thuốc như thế nào? Trung niên y sinh không dám giấu giếm, liền đưa đơn thuốc của mình nói, chính là đơn thuốc này. Hoa lão nghe trung niên y sinh kể, cau mày, ngươi dùng dược không có vấn đề, nhưng đây không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của bệnh nhân. Phải nói không phải lỗi của ngươi. Nghe Hoa lão nói vậy, trung niên y sinh lập tức thở phào một hơi. Phải biết, hắn sợ nhất là bệnh nhân chết có liên quan đến mình. Bây giờ nghe không có liên quan đến mình, điều này khiến người ta dễ chịu hơn không ít. Không liên quan, lời này đã chọc giận tới những người có thần kinh yếu, nhất là cô gái trẻ tuổi, trong nháy mắt phẫn nộ, mắng to, lương tâm của các ngươi đều để chó ăn, không có thiên lý a, rõ ràng là lũ lang băm các ngươi hại chết con ta. Các ngươi lại không thừa nhận, ta muốn kiện các ngươi, ta muốn cho các ngươi phải trả giá thật lớn. Đủ rồi, được Hoa lão tán thành, trung niên y sinh cũng đủ tự tin, nơi này là y quán, không phải nơi ngươi gây chuyện. Ta hỏi ngươi, ngươi nói con của ngươi chết vì ta, ta hoài nghi con của ngươi có phải hay không có bệnh gì khác. Ngươi giấu giếm bệnh tình nên mới chết. Đúng nga, có lẽ là giấu giếm bệnh tình, thật đúng là có thể. Mọi người lại một lần nữa nghị luận, nói cũng có lý, hắc hắc, nhưng vẫn có người không tin, cười nói, đừng quên, đây là trung y, chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, tam chỉ thiền vừa ra, bệnh gì không phát hiện được, giấu giếm cũng không qua được, nếu thật sự có bệnh, kiểm tra không ra, nói là lang băm cũng không sai. Trung niên y sinh vừa mới thở phào liền như bị điện giật. Sự tự tin vừa có trong nháy mắt đã tan biến, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, cười khổ không thôi. Lúc này, Hoa lão đang kiểm tra cho bé trai, hắn trúng độc, cuối cùng, Hoa lão bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên nói, các ngươi có phải đã cho bệnh nhân ăn đồ không sạch sẽ không? Trúng độc, mọi người lại một phen xôn xao. Trúng độc, sao lại là trúng độc, đứa trẻ này chưa đến 5 tuổi, trừ khi là có người hạ độc, trước đó, mọi người còn nghiêng về phía người mẹ. Cô gái trẻ tuổi này, lúc này lại tràn đầy nghi hoặc, vẻ mặt đã không biết biến đổi bao nhiêu lần, từ lang băm đến y náo, lại đến lang băm, bây giờ có khả năng biến thành độc phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trò vui này thực sự càng ngày càng náo nhiệt, cô gái trẻ tuổi rõ ràng không thể tin được điều này. Hoa lão, con trai tôi thật sự bị độc chết. Đúng, Hoa lão gật đầu nói, cô gái trẻ tuổi đột nhiên phảng phất ý thức được điều gì. Đột nhiên òa lên khóc, lão chủ chớ, ngươi hại con trai ta nhất định phải báo công an. Các ngươi chết không yên lành, Ô, người phụ nữ khóc, ôm con trai muốn đi. Chớ vội đi a, nàng đang lúc sắp đi. Trần Lâm đi ra, ngăn trước mặt người phụ nữ nói, đứa trẻ này không phải con của chồng ngươi, là con của ngươi với người đàn ông khác trước khi kết hôn. Ngươi lừa chồng, nói dối là con của hắn rồi sinh ra. Không lâu trước bị chồng ngươi phát hiện, muốn ly hôn với ngươi, ngươi không đồng ý, cho nên uy hiếp chồng ngươi, uy hiếp cả mẹ chồng ngươi. Lúc trước khi kết hôn, chồng ngươi đã đưa 20 vạn tiền lễ, mua cả xe cả nhà, còn viết tên của ngươi, biết con không phải của mình, ly hôn ngươi muốn nhà, còn muốn chồng ngươi tay trắng ra đi. Chồng ngươi và mẹ chồng ngươi không cho, ngươi liền giở trò, ngươi còn khiến bố chồng ngươi nhập viện, còn tìm ngươi đến nhà chồng gây rối, cho nên mẹ chồng ngươi giận quá nên hạ độc giết ngươi. Ai ngờ lại làm hại đến con ngươi. Nhưng mà, người phụ nữ lập tức hoảng sợ, ta không biết ngươi đang nói gì, ta chỉ biết là lão chủ trước kia đã đầu độc con trai ta. Ta muốn bắt hắn ngồi tù, ta muốn hắn phải trả giá đắt, còn nữa, ngươi là ai, tránh ra cho ta, con của ta à. Trần Lâm lắc đầu nói, không cần gào lên, mặc dù những gì ta nói đều là sự thật, mọi người đều nghe được, nhưng con ngươi là do ngươi hạ độc giết. Ta nói, đánh giám, người phụ nữ mắng to, có tin ta cào chết ngươi không? Trần Lâm vẫn nói, vô dụng thôi, bởi vì từ khi ta nói ngươi là kẻ đã giết con mình. Ngôn xuất pháp tùy, mọi người sẽ cho rằng chính ngươi đã giết con, kể cả chứng cứ, toàn bộ đều chỉ hướng đến ngươi, chỉ có mình ngươi biết ngươi bị oan, nhưng tất cả mọi người sẽ cho rằng chính ngươi đã giết con. Ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi sẽ tin, bởi vì trong mắt các ngươi ta là thần tiên, lời thần tiên nói sẽ thành sự thật. Ban đầu Trần Lâm không muốn quản chuyện này, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ trong nháy mắt, hắn biết mình đã gặp người quen. Dương Tuấn, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Được rồi, giúp ngươi thêm một chút, nhớ kỹ bây giờ ngươi chỉ là một nhân viên khoa nhỏ thôi. Vậy thì trong một năm phải trở thành trưởng khoa đi. Không tệ, Dương Tuấn, bạn học của Trần Lâm thời đại học, thậm chí cả mẹ của y, hắn cũng nhận biết, một người rất tốt, bình thường đều gọi một tiếng dì Lưu. Thời đại học, hắn còn từng đến nhà y chơi, bây giờ mẹ của Dương Tuấn bị ép phải giết người, có thể thấy người phụ nữ này đáng ghét và bất đắc dĩ đến mức nào. Ngươi nhìn ta này, nếu người phụ nữ này rời bỏ ngươi, vậy thì tìm một phú nhị đại tốt mà hẹn hò. Ân ái cả đời, Trần Lâm không định đi gặp Dương Tuấn, bởi vì lúc này hắn đã là người của hai thế giới với bọn họ. Tan biến một năm, đột nhiên xuất hiện, có duyên tự nhiên sẽ gặp nhau, nhưng đúng lúc này, xe cảnh sát tới, hai cảnh sát bước xuống, trực tiếp bắt người phụ nữ trẻ tuổi kia đi, người phụ nữ bị bắt, thi thể của bé trai đương nhiên cũng sẽ được hỏa táng. Nhưng lại bị Trần Lâm ngăn lại, mẹ ngươi đã nhận trừng phạt, ngươi cũng coi như vô tội, chỉ là ngộ thương thôi, ta sẽ cứu sống ngươi, sống lại đi. Theo Trần Lâm vừa dứt lời, bé trai liền ngồi bật dậy, sống, thật sự sống, sao có thể, một màn này, tất cả mọi người đều bị choáng váng, không thể tưởng tượng nổi, bọn họ rõ ràng thấy bé trai đã chết, nhưng một khắc sau lại sống lại, mà tất cả chuyện này đều do Trần Lâm làm ra, thần tiên a, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Người chấn động nhất là Hoa Lão, không thể tin được mà nhìn Trần Lâm nói, người trẻ tuổi, ngươi đã làm như thế nào? Vừa rồi đứa trẻ rõ ràng đã chết, ngươi lại có thể cứu sống được, y thuật, ta thấy không giống. Chương 809, ký danh đệ tử, Trần Lâm lắc đầu nói, thứ nhất, ta lớn hơn ngươi, thứ hai, đó không phải là y thuật, Hoa Lão lắc đầu nói, chàng trai, ta không có mắt mờ, lão hủ năm nay sống hơn 90 năm, ngươi nhiều nhất 20 tuổi, làm sao có thể lớn hơn ta, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, Trần Lâm tức giận nói, thứ nhất, ngươi thật sự già rồi, đối với những người phàm như các ngươi, hơn 90 tuổi đã là cao tuổi, ngươi tu luyện ngũ cầm hí phải không? Công lực rất sâu, có thể sống đến 103 tuổi, nói cách khác ngươi còn có thể sống 8 năm nữa. Thứ hai, ta nhìn trẻ thôi nhưng tuổi lớn đấy. Thôi được, y thuật của ngươi không tệ, nghe nói ngươi là hậu nhân của Hoa Đà. Ai vậy a, điên điên khùng khùng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy y cứu sống bé trai. Hoa Lão đã nghĩ y là một kẻ điên. Trần Lâm tự nhiên nhận ra Hoa Lão không muốn tin, nhìn Hoa Lão, y nói, lão đầu, có bằng lòng nhận ta làm ký danh đệ tử không? Vì sao? Trần Lâm bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Ký danh đệ tử không thể gia tăng số lần nhận đệ tử, không thể nhận được ban thưởng, nhưng lại có thể bạo kích. Mình vốn có một nghề phụ, võ chiếu mặc dù có thiên phú về tiên y và độc y, nhưng thiên phú tu luyện của người ta lại mạnh hơn. Nghề phụ của y là đúc thiên đình, truyền thừa tiên y và độc y, y không thể có nền tảng. Lão đầu này không tệ, cũng có thể được một chút truyền thừa độc y và tiên y. Còn ôn dịch, cổ trùng, tà thuật, phù thuật đều có thể nghiên cứu a. Đương nhiên, vẫn là dùng tiên y và độc y làm chủ. Hoa Lão tại chỗ ngây người. Đùa sao, một thanh niên lại đòi làm thầy của mình, vừa định cự tuyệt, nhưng không hiểu vì sao, lời vừa định nói ra lại nuốt xuống, không hiểu vì sao, y có một loại cảm giác, nếu mình cự tuyệt yêu cầu này, có thể mình sẽ hối hận cả đời, không, là hối hận cả tuổi già, vừa rồi bé trai rõ ràng đã chết lại đột nhiên sống lại, rõ mồn một trước mắt, cược, chính Hoa Lão cũng không biết vì sao mình lại quỷ thần xui khiến nói với Trần Lâm. gặp qua lão sư, ha ha ha, Trần Lâm lập tức nở nụ cười. Lão đầu, ngươi đã làm một chuyện đúng đắn nhất, đó chính là Tráng Sĩ chặt tay bái ta làm thầy. Tốt, ta nhận đệ tử này, vi sư sẽ cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Trần Lâm chỉ tay về phía Hoa lão. Lúc này, khi nhìn thấy Hoa lão bái sư Trần Lâm, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Trong mắt họ, Hoa lão là ai? Là tông sư y học Trung Quốc, y thuật đương thời có thể lọt vào top 5. Không biết có bao nhiêu đồ tử đồ tôn, thậm chí biết bao nhiêu đại nhân vật thượng khách, bây giờ lại bái sư một chàng trai trẻ tuổi. Mà nhìn thế nào, chàng trai trẻ tuổi này cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Có nhầm không vậy? Trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ? Chàng trai trẻ tuổi này đã tu luyện mấy đời phúc phận, mà lại khiến Hoa lão bái sư. Không đúng, theo tôi thấy, hẳn là chàng trai trẻ tuổi này là một kẻ lừa đảo mới đúng. Lại có thể lừa cả Hoa lão. Hoa lão lần này là mất hết danh tiếng rồi. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Hoa lão lúc này lại xảy ra một sự thay đổi cực lớn. Bản thân Hoa lão vốn đã tuổi cao sức yếu, mặc dù thân thể tráng kiện, đi lại nhanh nhẹn, nhưng tóc đã bạc phơ, toàn thân nếp nhăn, thế mà lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nếp nhăn biến mất, tóc chuyển thành đen, vốn 7-80 tuổi, trong nháy mắt biến thành 3-40 tuổi. Hoa lão, bộ dạng của ngươi, Hoa lão lúc này vẫn còn ngơ ngác, mặc dù vừa rồi nhất thời xúc động, bái sư Trần Lâm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có chút hối hận, sao mình lại bái sư chứ? Lúc này nghe mọi người kinh hô, mặt y không thể tin được, hơn nữa lại nói đến hình dạng của mình, y cũng rất nghi hoặc, không khỏi nhìn vào tấm gương, trong nháy mắt bị chấn động, đây, là ta sao, đâu còn là dáng vẻ tuổi già sức yếu 7-80 tuổi, lúc này hoàn toàn chỉ còn hơn 30 tuổi, lão sư, ta đây là, giờ khắc này, Hoa lão nhìn về phía Trần Lâm nói, dù sao ngươi ở giới y thuật Lam Tinh cũng được coi là người đức cao vọng trọng, còn trẻ, khó khiến người ta tâm phục khẩu phục. Cho nên ta sẽ để ngươi khôi phục lại dáng vẻ hơn 30 tuổi là được rồi. Đệ tử đa tạ lão sư, nếu như vừa rồi Hoa lão vẫn còn chút hối hận, thì bây giờ sự hối hận đó đã không còn chút gì. Y làm sao không biết đây là gặp được thần nhân thực sự. Keng, ký chủ ngôn xuất pháp tùy, ban cho ký danh đệ tử Hoa sinh 50 năm tuổi thọ. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 4.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 2 tỷ năm tuổi thọ. Phốp, ta cần nhiều tuổi thọ như vậy làm gì? Thôi kệ đi, Đại La Kim Tiên có thể sống 100 triệu năm, mà Chí Tôn Chuẩn Thánh giống như cũng chỉ có thể sống 1 tỷ năm. Thánh nhân mới là thật bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, được a, thật là có chút tác dụng, chính mình giống như không phải thánh nhân. Không đúng, chính mình là hỗn độn ma thần thân thể, chính mình tuổi thọ cũng là đồng thọ cùng thiên địa, còn lo lắng cái gì? Bất quá chính mình không dùng đến có khả năng đưa cho người khác. Trần Lâm nói ra, ngươi tên là Hoa Sinh, tìm một chỗ, nếu làm đệ tử của ta, vi sư truyền tụ cho ngươi tiên y chi đạo. Đến lúc đó thật tốt tu luyện. Dạ, lão sư mời đi theo ta. Tiên y du đạo, phàm là mang theo chữ tiên chắc chắn bất phàm. Lúc này Hoa lão tâm tình xúc động, mang theo Trần Lâm liền đến một căn phòng, mà theo hai người rời đi, hiện trường nổ tung, trước một khắc còn 8-90 tuổi, trong khoảnh khắc liền biến thành hơn 30 tuổi. Quá thần kỳ, bọn hắn xác định đây không phải ma thuật. Hoa lão rất nhiều người đều biết, mà lại Hoa lão căn bản không có tất yếu giả vờ giả vịt. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có tiên nhân hay sao? Đây chính là tiên nhân a. Suy nghĩ một chút tiên nhân thần kỳ cùng đáng sợ, tất cả mọi người lập tức không nói được lời nào, được đưa tới gian phòng. Trần Lâm nói ra, nếu bái ta làm thầy, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, thân phận của vi sư, ngươi cũng phải biết, vi sư Vô Cực lão tổ, tiệt giáo nhất đại đệ tử, sư đệ của Thông Thiên giáo chủ, không nói kết bái nhị đệ, nói thẳng sư đệ là được rồi. Cao quý sao? Hoa Sinh hỏi, lão sư, ngươi nói Thông Thiên giáo chủ là thật tồn tại, không phải truyền thuyết thần thoại. Trần Lâm gật đầu nói, tự nhiên là thật, sao ngươi lại cho rằng là truyền thuyết thần thoại? Nếu như Trần Lâm nói là sự thật, như vậy thân phận địa vị của hắn vậy liền rất không bình thường. Hoa Sinh nhìn Trần Lâm, ánh mắt lại một lần nữa biến đổi, thật bất khả tư nghị. Trần Lâm tiếp tục nói, vì sư tu 10 đệ tử, hiện tại ngươi là một người ký danh đệ tử, có thể hay không trở thành chân truyền đệ tử của vi sư thì xem bản lĩnh của ngươi. Dạ, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ kỳ vọng của lão sư. Hoa Sinh lúc này cũng ý thức được, chính mình đây là nhặt được vận may, gặp được tiên nhân rồi. Trần Lâm tiếp tục nói, vi sư có 3 đạo lữ, một người là Tây Vương Mẫu, một người là Quan Âm, một người gọi Cố Nghênh Hạ, là trước đó không lâu ta tìm được, cùng ta có duyên, liền trở thành đạo lữ của ta. Đệ tử biết, trời ạ, chính mình cũng bái một vị sư phụ như thế nào đây? Chương 810, Nguyên Thủy Chân Giải, hiện tại vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi, tiên y bảo điển. Tiên y bảo điển của Trần Lâm là do hắn sửa sang lại. Hiện tại hắn là chí tôn tiên y, đồng thời có được nhiều môn thiên kinh, địa kinh, chỉnh lý ra một môn có khả năng tu luyện tới cảnh giới chí tôn tu luyện tiên y chi đạo quá đơn giản. Hơn nữa còn có thể bạo kích trả về một lần. Đương nhiên, môn bảo điển này bị hắn chia làm thượng trung hạ ba sách. Thượng sách tu luyện tới thành tiên cảnh, trung sách tu luyện tới đại la kim tiên, Hạ Sách mới là chuẩn thánh đỉnh phong, hiện tại tự nhiên là thời điểm truyền thụ cho Hoa lão thượng sách. Oanh, sau một khắc, môn công pháp này liền được truyền thụ. Hoa lão rung động đến, nguyên lai mình quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, tu luyện nguyên lai là phân chia như vậy, nhất là thành tiên cảnh giới, còn không phải tiên nhân, đến cảnh giới này có thể sống một vạn tuổi. Keng, ký chủ truyền thụ cho ký danh đệ tử Hoa Sinh, tiên y bảo điển thượng sách, phù hợp bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 3000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được nguyên thủy chân giải thượng sách, lại có thể là nguyên thủy chân giải. Nguyên thủy chân giải này là một môn chí tôn bảo điển, mà lại là một trong những công pháp đứng đầu 10 vị trí của một vũ trụ nào đó. Cái vũ trụ kia chung quy là so với vũ trụ hồng hoang kém một chút. Thế nhưng nguyên thủy chân giải này cũng có chỗ thích hợp. Đầu tiên, liền là pháp khí song tu, tỉ như phiên thiên ấn, cửu long thần hỏa cháo, những thần thông này kỳ thật liền là pháp khí song tu. Dùng pháp thành tài, dùng khí ngự pháp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của môn vô thượng thần thông này. Trần Lâm cũng không khỏi tán thưởng không thôi. Môn công pháp này hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp a. Thế nhưng ngươi muốn thu hoạch như thế, vậy liền không nhất định. Muốn đạt được môn công pháp này, đầu tiên chính là muốn nguyên thủy chân giải kỳ thật không hề giống phiên thiên ấn, cửu long thần hỏa cháo một dạng, thuộc về pháp khí phương pháp song tu, mà hắn càng nhiều hơn chính là một môn tổng cương, bao quát muôn vàn, có thể thuyết minh rất tốt những gì ngươi thấy, hiện tại có thể nói là bày ra trước mặt của ngươi. Như thế nào đi làm đến một bước nào, vậy sẽ phải chính mình nghiên cứu thật kỹ. Trần Lâm mà nói, nguyên thủy chân giải không cần nói chỉ có thượng sách, coi như là cả bộ, hắn cũng không để vào mắt, một cái khác vũ trụ tối cường giả liền thánh nhân cũng không phải. Chỉ là cảnh giới chí tôn mà thôi, nói cách khác giới hạn cao nhất của môn công pháp này cũng tự nhiên không cao như vậy. Kể từ đó, Trần Lâm thật có chút không vừa mắt, giữ lại, đối với nội tình của mình cũng xem như một cái tăng lên cực lớn. Có thể không nên xem thường cái gọi là nội tình, có đôi khi nội tình này có thể có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Như thế nào đem những nội tình này biến thành một bộ phận thực lực của mình vậy liền cực kỳ trọng yếu. Thánh nhân không phải điểm cuối cùng, mà trở thành thánh nhân cũng là một nước cờ hiểm. Trước đó hắn ở Thiên Nguyên thế giới, đối mặt là Thiên Nguyên lão tặc, một lão tặc mà thôi, tính toán vô song, thế nhưng trong mắt rất nhiều người, lão chẳng là gì. Thế nhưng Hồng Quân lại không giống vậy, tính toán của hắn mới là thiên hạ vô song, khỏi phải nói, chính là lợi dụng Hồng Mông tử khí chứng đạo thành thánh. Hồng Quân ở Tử Tiêu cung giảng đạo, chia Hồng Mông tử khí cho Tam Thanh cùng Nữ Hoa, cho Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Hồng Mông tử khí này nhìn như là cơ hội thành thánh, kỳ thật chính là gài bẫy cho bọn hắn 6 người, chính là buộc 6 người dùng Hồng Mông tử khí thành thánh. Bản thân Thái Thượng Lão Quân đã là chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách thành thánh chỉ còn kém một đường, có thể một đường này không biết phải chờ tới khi nào mới có thể vượt qua, mà lại đường này 100% là Hồng Quân cùng Thiên Đạo hợp lại ngăn cản. Mắt thấy Nữ Hoa thành thánh, ông gấp, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể dùng Hồng Mông tử khí thành thánh. Nhìn như lợi dụng Hồng Mông tử khí thành thánh, kỳ thật lại là trở ngại bọn hắn tiến thêm một bước. Hồng Mông tử khí, sản phẩm của Thiên Đạo, lợi dụng Hồng Mông tử khí thành thánh, vĩnh viễn chỉ có thể là Thiên Đạo thánh nhân, vĩnh viễn không thể siêu việt Hồng Quân, đây chính là mục đích thực sự của ông ta, đây chính là một mãnh nhân a. Trần Lâm tự nhận đối mặt Thiên Nguyên lão tặc, hắn không sợ hãi, thế nhưng Hồng Quân, hắn liền có chút sợ hãi, quỷ biết ông ta có bao nhiêu lá bài, dù sao ông ta là một trong những hỗn độn ma thần. Bàn cổ khai thiên ông ta sống sót được, sau khi mở trời, còn có mấy vị hỗn độn ma thần sống sót được, thế nhưng cuối cùng đều bị ông ta tính toán chết rồi. Chỉ còn lại Dương Mi lão tổ, hắn nói hắn sợ Dương Mi lão tổ, không bằng nói Dương Mi lão tổ sợ ông ta, vì đối phó vị Hồng Quân lão tổ này, Trần Lâm nhất định phải có chuẩn bị chu đáo. Nhớ ngày đó Hồng Quân thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân về sau, liền bắt đầu giảng đạo ở Tử Tiêu cung, đây cũng chính là sự tồn tại của 3000 Tử Tiêu khách. Đang giảng đạo, ông cố ý lưu lại 6 cái bộ đoàn ở phía dưới, đại biểu cho 6 đệ tử của Hồng Quân. Ban đầu Hồng Vân ngồi rất tốt, kết quả Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đến sau, thế là Chuẩn Đề liền phàn nàn không có chỗ ngồi, mà người hiền lành là Hồng Vân liền đem chỗ ngồi của mình nhường cho Chuẩn Đề. Sau đó Chuẩn Đề thấy Côn Bằng cũng đã chiếm một cái, liền nói với Côn Bằng, cái xúc sinh như ngươi cũng xứng ngồi sao, liền đem Côn Bằng đẩy ra khỏi bộ đoàn nhường Tiếp Dẫn ngồi. Sau này 6 người trên bộ đoàn đều bị Thiên Đạo chọn chúng, sắp thành thánh nhân, cho nên Côn Bằng đối với chuyện này một mực ghi hận trong lòng. Cho rằng nếu như Hồng Vân không nhiều chuyện, nó chẳng phải là cũng sớm chứng được đại đạo rồi sao? Tìm một cơ hội đánh lén Hồng Vân, kết quả Hồng Vân không địch lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.